Hữu gia chân hảo có nhà thật tốt. Chương 13 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Lòng Trấn Hùng cho rằng nếu mình mang Tiểu Chi Hành để cô ta đơn độc lại trực tiếp nói ra Cao Giật Phi cùng người yêu hiện tại yêu thương vô cùng, Bàng Lị Lị nhất định xé nản lòng thoái chí thương tâm bại tàu, nhưng không tưởng được Bàng Lị Lị lại tiếp tục chịu mất mặt càng thêm ân cần lấy lòng bọn họ. Sau này Lòng Trấn Hùng ngẫm lại, nếu Cao Giật Phi nhà hắn đã cho phép Bàng Lị Lị gặp Tiểu Chi Hành, khẳng định là muốn mẹ con bọn họ nhận nhau, cho nên, hắn đường đường là một nam tử Hán đại trượng phu uy phong lẫm liệt, sẽ không so đo với một nữ nhân, theo ý Cao Giật Phi nhà hắn, cứ bám chặt tâm y là được. Cho nên dần dần, Bàng Lị Lị cũng trở nên quen thuộc với Tiểu Chi Hành, nhiều lúc vẫn bắt lấy cơ hội hỏi thăm chuyện mẹ kế Tiểu Chi Hành, hỏi Lòng Trấn Hùng Cao Giật Phi cuối cùng đã cho nàng đáp án cuối cùng chưa, lại hỏi Tiểu Chi Hành có biết có nữ nhân nào tốt với ba ba nó không, hoặc là tỷ tỷ nào đó đối xử tốt với nó không. Tiểu Chi Hành đáp, có rất nhiều tỷ tỷ bên cạnh ba ba chơi rất vui nha. Tỷ như là Miêu tỷ tỷ, như tỷ tỷ Uông tỷ tỷ này, còn có rất nhiều ca ca ai cũng tốt. Lòng Trấn Hùng vừa nghe, nguy cơ dự cảm dâng lên trong lòng, mẹ nó đám A Miêu A Cẩu này rốt cuộc là ai? Ông đây chưa từng nghe thấy lần nào. Bàng Lị Lị tiếp tục hỏi thăm, chơi rất tốt ý là thường xuyên gặp mặt sao? Bọn họ cũng từng ra ngoài chơi sao? Tiểu Chi Hành bắt đầu xòe ngón út đếm từng cái, Miêu tỷ tỷ thường xuyên mời tụi con ăn tàu phớ này. Út Đinh tỷ tỷ làm ăn cũng rất ngon, ân, còn có Tôn ca ca tặng con một đống xe mô hình nhỏ, tất cả đều cùng ta chơi đùa nha. Lòng Trấn Hùng chợt cảm thấy hình như tác chiến đã thất bại, vợ cũng ngay trước mặt hắn bày tỏ tình cảm với y, còn một đống lớn tiểu tam tư ngũ lục thất bát ý đồ lợi dụng Tiểu Chi Hành. Hắn biết Cao Giật Phi rất được lòng người, không nghĩ tới lại được nhiều người thích như vậy. Không được, từ nay về sau phải đề cao cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt. Đặc biệt nhất định phải đem Cao Giật Phi uy no cho y, dù có muốn ngoại tình cũng trở nên lực bất tòng tâm mới được. Cho nên Cao Giật Phi sau đó liền phát hiện, từ lúc đó, Lòng Trấn Hùng ngày càng nhiệt tình vô hạn. Cao Giật Phi có thể ẩn ẩn đoán được nguyên nhân, cũng không vạch trần ra, ngược lại vui như được mùa, vì y cũng thích Lòng Trấn Hùng nhiệt tình chủ động. Cùng vành tai và tóc mai Lòng Trấn Hùng chạm nhau là thập phần vui sướng, hơn nữa Lòng Trấn Hùng cũng đã chính thức biết cha mẹ y, để cho Lòng Trấn Hùng có thể thu phục cha mẹ y, Cao Giật Phi còn đặc biệt hẹn bọn họ cùng đến ăn cơm. Lần này làm xong việc liền hỏi hắn, cha mẹ tôi đã về rồi, ngày mai có muốn cùng theo tôi gặp cha mẹ một lần, cùng nhau ăn bữa tối không? Dĩ nhiên là muốn a, lần trước nói đi chào hỏi, lễ vật đều đã mua rồi, đáng tiếc không gặp được. Đúng rồi, hẹn ở đâu vậy, họ có muốn nếm thử tay nghề của tôi không? Lòng Trấn Hùng vừa nghĩ đến chuyện có thể gặp gỡ cha mẹ y, có thể tìm hiểu tuổi thơ của y, trong lòng liền nhảy nhót, không biết ở bên đó có ảnh chụp Cao Giật Phi khả ái trước kia không? Thật chờ mong, Cao Giật Phi nhìn bộ dáng vui vẻ của Lòng Trấn Hùng, bản thân cũng lây nhiễm, tâm tình thêm vui sướng, ôm hắn trả lời, cậu không cần phải tự xuống bếp, đi ăn một bữa là tốt rồi. Tôi phải dùng thân phận gì để đi nha, anh chưa trình bày với cha mẹ phải không, nếu không họ liền đánh chết tôi nha, gocchuyenaudio.com. Lòng Trấn Hùng đột nhiên nhớ tới vấn đề này, có điểm lo lắng cha mẹ Cao Giật Phi sẽ không đồng ý, hại Cao Giật Phi bị kẹp ở giữa sẽ khó xử. Cao Giật Phi nghe xong, có chút có lỗi nói, chỉ nói cậu là cha nuôi Chi Hành, hy vọng cậu không để tâm. Không ngại không ngại mà, có thể ở cùng anh liền quá thỏa mãn rồi, đến lúc gặp mặt tôi sẽ chú ý khoảng cách kiềm chế bản thân. Cao Giật Phi cười hỏi, không ngại là tốt rồi, bất quá cậu muốn kiềm chế cái gì? Hì hì, vừa thấy anh liền muốn như vậy, Lòng Trấn Hùng nói xong xoa nhẹ ngón tay Cao Giật Phi, còn như vậy nè. Lòng Trấn Hùng lại hôn Cao Giật Phi một chút, tiếp là như này. Lòng Trấn Hùng ôm lấy Cao Giật Phi, sau đó là thế này. Cao Giật Phi bị Lòng Trấn Hùng thành công làm cho mặt có chút đỏ, đẩy bàn tay đang tác loạn của Lòng Trấn Hùng ra, nhẹ nhàng cự tuyệt nói, đừng nghịch, vừa mới làm xong đó. Nếu có người bên cạnh cậu cũng như vậy sao? Hiện tại không có ai khác nha, lại đến một lần nữa. Lòng Trấn Hùng vừa nói vừa tiếp tục tác loạn. Cao Giật Phi dù rất hưởng thụ, lại vẫn từ chối nói, gần đây cậu quá thường xuyên rồi, số lần nhiều quá ngược lại cũng không tốt. Hơn nữa, tôi nghĩ cậu có chút bị hư thận. Đâu có đâu, rõ ràng ngày nào cũng có tinh thần như vậy. Lòng Trấn Hùng kháng nghị nói. Cao Giật Phi ho nhẹ một tiếng, lời y muốn nói ra thật có chút ngượng ngùng, nhưng cũng giải thích thời gian cậu có thể kiên trì ngày càng ngắn. Ngày mai tôi làm cho cậu một cái thực đơn, điều trị cho cậu một chút. Tôi cũng không cần kiên trì lâu làm gì à, nga thôi cũng được. Lòng Trấn Hùng rối rắm, chuyên gia nói phải điều trị hắn còn có thể nói gì. Đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Suy cho cùng cũng là do Cao Giật Phi quá lợi hại nha. Hắn lại rất thích được Cao Giật Phi chạm vào, hại thời gian hắn có thể chịu đựng ngày càng ngắn. nhưng dù sao lần gần đây nhất cũng kéo dài hơi lâu mà, nghĩ không ra, muốn đem Cao Giật phi lộng đến lực bất tòng tâm, cuối cùng người cần điều trị lại là mình, hai. Vậy bây giờ cậu chức ngủ thật ngon, mai tôi mang cậu về nhà. Cao Giật phi thấy Long Chấn Hùng nghe lời như vậy, nhịn không được thưởng cho hắn một nụ hôn nhẹ vừa chạm vào liền dứt ra. Va chạm kịch liệt có thể khiến Long Chấn Hùng vạn phần kích động, mà hôn nhau đơn thuần thôi lại càng làm Long Chấn Hùng vạn phần kích động. Long Chấn Hùng không tự giác thẳng lưng ma sát Cao Giật Phi, thấp giọng kháng nghị, anh nói ngủ mà anh còn trêu tôi, không phải ngủ không được à? Cao Giật Phi khẽ cười một tiếng, như đùa dai lại hôn trên mặt Long Chấn Hùng một cái, nói, ngoan, nhịn xuống, ngủ đi. Cao Giật Phi vốn đã hơn 30 tuổi, cũng không ngây thơ như vậy, trên mặt Long Chấn Hùng giống như có viết hoang nghênh đến chơi tôi, làm Cao Giật Phi nhịn không nổi đùa dai thêm chút. Cái, này, có cho tôi ngủ đâu. Long Chấn Hùng nội tâm rít gào, lại bất đắc dĩ chừng Cao Giật Phi đang khép lại ánh mắt mang ý cười, hình như là chuẩn bị ngủ thật. Đành phải ngoan ngoãn chịu đựng xúc động muốn chết, chậm rãi bình phục tâm tình, nhìn mỹ nhan lúc ngủ của Cao Giật Phi thật khó khăn mới ngủ được. Mà Cao Giật Phi nhắm mắt vờ ngủ bên cạnh Long Chấn Hùng, sau khi nghe được nhịp điệu hô hấp chậm rãi của Long Chấn Hùng bên cạnh y, mới mang tâm tình tốt đi ngủ. Gocchuyenaudio.com Lúc có Long Chấn Hùng bên cạnh, không có lúc nào không bị ảnh hưởng bởi năng lượng ngập tràn trong hắn, khiến cho y lúc nào cũng thỏa mãn về thể xác lẫn tinh thần, làm Cao Giật Phi cảm thấy, trong nhà có Long Chấn Hùng đúng là rất tốt, sinh hoạt ngày thường trở nên tốt đẹp như vậy. Tối hôm sau đi gặp cha mẹ y, Long Chấn Hùng quả nhiên giữ một chút khoảng cách với Cao Giật Phi, cha mẹ Cao Giật Phi cư xử vô cùng lịch sự với Long Chấn Hùng, Long Chấn Hùng cũng tôn kính hai vị lão gia vô biên, hơn nữa bộ dáng có vẻ nho nhã lễ độ, động tác tư thái cùng lúc bình thường không giống nhau, giống như là từ một gia đình hào thế đi ra vậy. Đây là vì Long Chấn Hùng âm thầm quan sát, bắt chước quá trình Cao Giật Phi cùng Tiểu Chi Hành lúc ngồi, lúc đứng, ngữ điệu lúc nói trên vân vân, để có thể hòa hợp với gia đình y, khiến gia đình Cao Giật Phi có thể tiếp nhận hắn. Cao Giật Phi sẽ vô cùng vừa lòng với lần gặp mặt này, nhưng là sau khi chấm dứt bữa tối mẹ Cao Giật Phi giữ chặt y lại nói nhỏ. Còn với vị Long tiên sinh kia, hai con là đang cùng một chỗ với nhau đi, Cao Mụ Mụ cư nhiên khẳng định hỏi, Cao Giật Phi kinh ngạc nói, mẹ nhìn ra được sao? Rất rõ ràng a, cha con cũng nhìn ra đó. Cậu ấy 80, thời gian tối nay đều là dùng để vụng trộm nhìn con chảy nước miếng có biết không? Nó hẳn là rất thích con gì? Mẹ Cao Giật Phi một bên cười trộm một bên nói, hơn nữa con xem ánh mắt của cậu ấy cũng không bình thường. Cao Giật Phi nghe thấy cha mình cũng nhìn ra càng thêm ngạc nhiên, mẹ với cha không phản đối sao? Chung quy thì nãy giờ cha mẹ y cũng đối xử với Long Chấn Hùng rất khách khí mà. Con đã lớn như vậy rồi, tự mình chọn lựa thì tự mình chịu trách nhiệm, chúng ta phản đối làm gì. Con có thể chọn được một người hợp tâm hợp ý, bọn ta cũng rất vui. Hơn nữa, bọn ta sống đến ngần này tuổi rồi, còn nhìn không ra nó là một đứa trẻ tốt sao. Cảm ơn cha mẹ đã khoan dung, cậu ấy thật sự đối xử rất tốt với con và Chi Hành, cùng cậu ấy ở một chỗ thực ấm áp. Tiếp đến, Cao Giật Phi còn khen với mẹ y Long Chấn Hùng ở nhà tỉ mỉ sửa sang, mỗi ngày chuẩn bị bữa ăn tình yêu, còn có thể làm thuyền kem chuối hắn thích gì gì đó. Ngoài ra, còn có thể mang Tiểu Chi Hành đi chơi khắp nơi, vân vân và vân vân. Làm cho mẹ y biết y không có chọn sai người, để mẹ y thêm yên tâm. Mẹ Cao Giật Phi nghe nói xong, nhưng bất quá, hai người đại nam nhân các con ở cùng một chỗ, vẫn là có chút ảnh hưởng đến Tiểu Chi Hành, huống chi cha con và ta cũng nhớ Tiểu Chi Hành, lúc nó nghỉ hè đến đây ở đi, để chúng ta bồi nó. Được, không thành vấn đề. Về phần cháu nội cái gì đó, Cao Giật Phi tự động phiên dịch thành mẹ già của y thích cùng cháu nội đi chơi. Còn việc hai nam nhân ở chung không tốt, Long Chấn Hùng đã sớm mua căn nhà bên cạnh y chuẩn bị thông với phòng y, làm nơi gặp mặt buổi tối, hiện tại vẫn đang trang trí. Còn có cha mẹ Long tiên sinh phản ứng sao với quan hệ của hai đứa? Cao Giật Phi cười đáp, tụi con đã gặp họ rồi, cha mẹ hắn cũng rất dễ thương, rất lịch sự, ngồi trên bàn ăn không ngừng gắp đồ ăn châm trà thêm cho con, khiến con cảm thấy có chút áp lực. Cha mẹ Long Chấn Hùng lúc đầu không có đối xử dễ thương như vậy với Long Chấn Hùng, lúc Long Chấn Hùng tuyên bố ca mao liền đem hắn trói lại hung hăng đánh đập dạy dỗ một phen. Gocchuyenaudio.com Dần dần, sau này cũng chậm chậm tiếp nhận, hỏi thăm Cao Giật Phi là loại người nào, sau khi biết người con trai mình quyến rũ cư nhiên là một hảo nam nhân chính trực lại đem Long Chấn Hùng chỉ trích lần nữa, mới yêu cầu gặp mặt. Long Chấn Hùng thu phục cha mẹ xong rồi, mới để Cao Giật Phi gặp mặt cha mẹ hắn. Nói chuyện qua lại, cha mẹ Long Chấn Hùng còn ẩn ẩn ám chỉ ý bảo Cao Giật Phi bị bắt buộc ở chung với cái tên vừa táo bạo lại bạo lực bá đạo thô nhân Long Chấn Hùng này, thật sự là làm khổ y rồi, hy vọng Cao Giật Phi sẽ không để ý tính cách của hắn. Chuyện này khiến Cao Dật Phi ngoài ý muốn vô cùng, rõ ràng Long Trấn Hùng rất ngoan nha. Sau này Long Trấn Hùng còn vô cùng đắc ý khoe khoang lần hắn ca mao với Cao Dật Phi, suy cho cùng ông đây cũng là nam nhân có sự nghiệp có thành đạt, bọn họ sao có thể quản được tôi chứ. Hơn nữa ông đây khó khăn gian khổ bao nhiêu mới lừa được anh vào tay, muốn đánh chết tôi thì tôi cũng phải chết ở đây. Con trai gả ra ngoài giống như tắt nước ra đường. Mẹ Cao Dật Phi nghe đến đây, hoàn toàn yên lòng, nói chuyện này mẹ yên tâm rồi, con và Chi Hành đều vừa lòng là tốt rồi. Cao Dật Phi cũng cười theo, y quả thật rất vừa lòng với sinh hoạt gia đình ấm áp hạnh phúc hiện tại, cũng rất thích cái tên Long Trấn Hùng đáng yêu này. Hoàn, cách chương.